Phiêu Miểu Ba Quyển Thiên Chỉ, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa xuân nhỏ như tơ, gió xuân se lạnh, Bạch Cơ dương một chiếc dù giấy dầu vẽ hoa đào. Đi trong cảnh mưa mù nơi ngoại ô, nàng mặc bộ y phục trắng, dáng vẻ thướt tha, xinh đẹp như tiên nữ trong tranh. Nguyên Diệu ủ rũ theo sau Bạch Cơ, tay phải giơ dù giấy dầu, tay trái xách đầy túi lớn túi nhỏ, vì không xách nổi nên trên cổ còn treo thêm mấy túi nhỏ. Ai ra, sao Hiên Chi càng đi càng chậm vậy? Bạch Cơ quay lại, mỉm cười hỏi. Nguyên Diệu mặt dài như khổ qua, nói, ta xách nhiều đồ như vậy, làm sao đi nhanh được? Tối qua, Bạch Cơ và Nguyên Diệu được mời ra ngoại ô dự tiệc sinh nhật của Lục Tiểu Ông, cây liễu lớn nhất ngoài thành Trường An. Khách mời đều là những tinh linh cây cối. Chúng hàn huyên với Bạch Cơ rất vui vẻ. Sáng nay, khi ra về, tinh linh cây cối tặng nhiều đồ cho Bạch Cơ, nói rằng không có Bạch Cơ sẽ không có chúng. Những sản vật núi rừng này tuy không có giá trị nhưng cũng đáng thử. Bạch Cơ không từ chối, nhận hết. Bây giờ là mùa xuân, cây cỏ đang tươi tốt, đây đều là những thứ tốt, ở chợ Đông Tây cũng khó mua được. Lát nữa để Lino nấu ăn. Hiên Chi vất vả một chút, đi lên quan đạo, gặp may thì có thể đón xe. Bạch Cơ cười nói tiếp tục đi. Bạch Cơ giúp ta cầm một ít được không? Nguyên Diệu kêu lên. Bạch Cơ cười nói, ta là nữ tử yếu đuối, vai không thể gánh, tay không thể xách, làm sao cầm nổi những thứ này. Nguyên Diệu méo mặt, nói, là một con rồng mạnh mẽ vô song, xin đừng khiêm tốn như vậy. Ha ha ha, Hiên Chi à, ta thật sự không cầm nổi đâu. Rồng trắng gian xảo cười lảng tránh. Đúng lúc này, cây cỏ sao động, ba nam nhân lớn đột nhiên lao ra chặn trước Bạch Cơ và Nguyên Diệu. Một người béo, một người thấp, một người gầy, đều trông rất hung dữ. Đao thô trên tay sáng loáng như nước. Người đứng đầu là gã béo, mắt tròn to, hung dữ nói, núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn qua đây thì để lại tiền lộ phí. Nguyên Diệu giật mình, biết rằng gặp cướp rồi. Bạch Cơ nhìn ba tên cướp một lượt, cười nói, lời này không đúng, lúc trên núi có những cây này các ngươi còn chưa biết ở đâu đâu. Hơn nữa, trong núi này có nhiều cây cổ thụ đều do ta trồng từ lâu rồi. Ba tên cướp nhìn nhau, mặt mày ngơ ngác, Nguyên Diệu mặt mày ủ rũ nói, họ muốn cướp của ngươi còn bàn luận việc trồng cây với họ có ích gì. Tên cướp béo quát, bớt nhiều lời, ngoan ngoãn để lại tiền, tâm trạng ông đây tốt sẽ tha cho các ngươi một mạng. Bạch Cơ không để ý lời của tên cướp, phản bác Nguyên Diệu, ai nói không có ích, theo lời họ thì ai trồng cây thì người đó cướp, vậy người cướp phải là ta chứ. Ba tên cướp nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt độc ác, cùng nhau cầm dao chém về phía Bạch Cơ. Nguyên Diệu không nỡ nhìn, bèn nhắm mắt lại, trong lòng thầm niệm Phật cho bọn cướp. Mưa nhẹ phủ mờ, trên quan đạo ngoại thành Trường An, Bạch Cơ, Nguyên Diệu che ô nhẹ nhàng bước đi phía trước. Ba tên cướp mặt mày bẩn thỉu, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, tay xách túi lớn túi nhỏ theo sau. Bạch Cơ, Nguyên Diệu chặn một chiếc xe buôn hàng đi chợ Tây. Leo lên xe, ba tên cướp dưới cơn mưa xuân ngày càng nặng, xách túi lớn túi nhỏ, từng bước khó nhọc theo sau xe. Nguyên Diệu lo lắng hỏi Bạch Cơ, người bảo họ vác đồ, nhưng họ là cướp, nửa đường có trốn mất không? Bạch Cơ cười nói, Hiên Chi yên tâm, họ chỉ có thể nhìn thấy, cũng chỉ có thể đi trên đường tới Phiêu Miểu Các. Chợ Tây, Phiêu Miểu Các, một con mèo đen ngồi trên quầy, một chân chống cằm, ánh mắt đờ đẫn, thất thần không yên, thậm chí cả cá khô trong đĩa sứ xanh bên cạnh cũng không thèm ăn. Khi Bạch Cơ và Nguyên Diệu bước vào Phiêu Miểu Các, mèo đen vẫn đắm chìm trong thế giới của mình không nhận ra. Bạch Cơ lướt tới bên quầy, cúi đầu đối diện với ánh mắt ngơ ngác của Lino. Bạch Cơ bất ngờ tiến gần, mèo đen giật mình kêu lên. Chủ nhân, mọt sách, các người đã về rồi ư? Lino làm sao vậy? Sao lại thất thần thế? Bạch Cơ tò mò hỏi. He he, không sao, không sao, mèo đen cười che giấu. Bạch Cơ cũng không hỏi thêm. Nói, bị mưa thấm lạnh, ta muốn tắm, đi đun nước nóng đi. Vâng, thưa chủ nhân, mèo đen chạy đi bếp đun nước. Nguyên Diệu thay quần áo sạch sẽ, ngồi trong đại sảnh phiêu miểu các, vừa uống trà vừa đọc sách. Một lát sau, ba tên cướp bị xe ngựa bỏ lại xuất hiện ở cửa phiêu miểu các. Họ thở hổn hển, thần sắc cực kỳ sợ hãi. Nguyên Diệu đứng lên, lịch sự mời ba tên cướp vào phiêu miểu các. Làm phiền ba vị tráng sĩ đặt đồ ở đây là được. Vì biết ba tên cướp đã rất mệt, Nguyên Diệu không nỡ bắt họ đưa đồ vào bếp, bèn kêu họ đặt ở đại sảnh. Ba tên cướp run rẩy đặt túi lớn túi nhỏ ở chỗ Nguyên Diệu chỉ định rồi vội quay người chạy trốn. Trời lạnh, lại dầm mưa, ba vị tráng sĩ uống một ly trà nóng rồi hãy đi. Nguyên Diệu đuổi theo gọi lớn, nhưng chưa gì ba tên cướp đã chạy mất dạng. Nguyên Diệu đành quay lại ngồi tiếp tục uống trà đọc sách. Đột nhiên, từ bên ngoài phiêu miểu các bay vào một con chim. Con chim nhỏ chỉ bằng bàn tay, lông vũ sặc sỡ, đầu xanh mướt, ngực có một đốm đỏ như vết máu. Chim tương tư bay vào phiêu miểu các, bay vòng vòng thì gặp phải một cái bình cổ cao. Nó bèn xuyên qua bình như ảo ảnh. Nghe tiếng chim kêu, Nguyên Diệu mới ngẩng đầu, nhìn thấy chim tương tư đang bay vòng, đứng dậy cười nói, khách đến mua hàng sao? Phiêu miểu các có rất nhiều khách là động vật, Nguyên Diệu đã quen, chim tương tư kêu líu lo, theo tiếng Nguyên Diệu bay tới, đậu trên ngọc như ý trên kệ, dùng giọng nữ dịu dàng nói, nghe nói phiêu miểu các có thể thực hiện mọi điều ước. À, là khách đến mua dục vọng, loại khách này, Nguyên Diệu không thể quyết định, nói, đúng vậy, tuy nhiên, xin chờ một chút. Ta sẽ gọi Bạch Cơ tới. Chim tương tư gật đầu, yên tĩnh đậu trên ngọc như ý, trong đôi mắt mờ mịt có nỗi buồn không thể tan. Nguyên Diệu lên lầu tìm Bạch Cơ nhưng không thấy, ở sân sau cũng không thấy. Quay đầu nhìn thấy Bạch Cơ đứng yên trước cửa bếp. Nguyên Diệu đi tới bên Bạch Cơ, thấy nàng vẫn mặc quần áo ướt nhìn vào bếp, không khỏi theo ánh mắt nàng nhìn vào. Lino đang ngồi trong bếp đun nước nóng cho Bạch Cơ. Nó liên tục thêm củi vào đống lửa trước mặt, nhưng nó chỉ thêm củi mà quên nhóm lửa. Nó không hề nhận ra và vẫn tiếp tục thêm củi vào đống không có lửa. Biểu cảm của nó rất kỳ lạ. Ánh mắt mơ màng, thần sắc hoảng hốt, thỉnh thoảng còn cười cười. Lino không phải bị trúng tà chứ? Nguyên Diệu kinh hãi, muốn lên tiếng nhắc nhở Lino nhóm lửa. Bạch Cơ nhận ra Nguyên Diệu bên cạnh thì đưa ngón trỏ lên môi đỏ, ra hiệu im lặng, kéo hắn lặng lẽ ra khỏi bếp. Bạch Cơ, Lino bị trúng tà à? Đi trong hành lang, Nguyên Diệu không kìm được hỏi Bạch Cơ. Bạch Cơ cười, Hiên Chi không cần lo lắng. Lino cũng đến tuổi có tâm sự rồi. Bây giờ là mùa xuân, chúng ta nên cho nó không gian riêng, không cần hỏi nhiều. Ngoặc cá, Lino còn có tâm sự gì chứ? Nguyên Diệu nghĩ thầm, Bạch Cơ, vừa nãy có một con chim tương tư đến, nói có điều ước muốn thực hiện. Ngươi đi xem đi, cuối cùng lại có nhân quả rồi. Bạch Cơ không kịp thay quần áo ướt rồi đi vào cửa hàng. Cách chương